BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Mọi người bình tĩnh đã. Mình tìm nơi nào ít người rồi nói chuyện đi, ở lại đây bất tiện. V thở dài thườn thượt. Cả nhóm cùng bác sĩ kéo nhau ra công viên sau bệnh viện vì đang là buổi trưa nên ở đây vắng người. Mọi người dừng chân tại một hàng ghế đá rồi ngồi xuống. Được rồi em nói đi. Jin nói. Hai, V thở dài cậu nhìn về một khoảng không vô định. Không khí yên lặng nghe rõ cả tiếng gió thổi xào xạc. Trước ngày đi du lịch anh đám mắc nê chúng em đã thức đêm để chơi bịt mắt. Lúc đến phiên Hezi cô ấy bị Dung Cúc lừa cho đi ra ngoài. Đợi mãi một lúc không thấy cô ấy quay lại chúng em đi tìm thì bắt gặp hình ảnh Hezi đang nằm ngủ trên giường, nhưng cái điều khiến bọn em rùng mình là cô ấy tỏ ra những động tác như kiểu đang có ai ngồi bên cạnh giường vậy. Hôm sau cả đám không ai dám nhắc tới cái chuyện đó nữa. V buồn thiu khi nhắc lại chuyện cũ. Taehyung nói đúng đó, đêm hôm đó em, Jungkook còn có cả Jimmy đều có mặt, ai cũng hoảng sợ nhưng lại tự an ủi bản thân là do Hezi bị mộng du nên từ đó không ai nhắc lại chuyện này nên càng lúc chuyện đó càng bị phai mờ. Chỉ mới gần đây Hezi lại nói thấy bóng ai đó trong phòng nên tụi em sinh ra nghi hoặc nên đã đến đây nhờ bác sĩ Trần. Jimin nói, sao lại có triệu chứng bệnh kỳ lạ như vậy chứ? Có cách nào để chữa bệnh này không? Jin hỏi. Có thì có nhưng không dễ dàng. Tôi sẽ kê đơn cho mọi người một loại thuốc có thể làm mất đi ảo giác của người kia trong khoảng thời gian 2 đến 3 tiếng. Sau 3 tiếng sẽ mất đi hiệu lực của nó. Một ngày chỉ được uống một viên, không được dùng quá liều. Tình trạng này không thể ngay lập tức mà chữa được, chỉ có thể khống chế ảo giác từ từ. Cơ hội may mắn thì có thể chữa khỏi căn bệnh ảo giác đó, còn nếu không thì suốt đời cô ấy phải sống trong ảo giác. Lý do phát sinh bệnh này là vì cơ thể cô ấy yếu và sợ hãi với bệnh viện. Bác sĩ Trần trả lời thắc mắc cho các anh. Điều đáng ngờ gì đang xảy ra với ca? Ốp thế này, Rapman ngửa mặt lên trời hận không thể nuốt hết mọi sự xấu số vào trong bụng. Thôi mọi người cứ về nhà mà tịnh dưỡng cho cô bé đi. Tốt nhất là cần phải có người ở cạnh, ít nhiều thì cũng phải 20. 24, bác sĩ nói xong liền đứng dậy quay gót bỏ đi. Các anh nghe lời khuyên của vị bác sĩ, mọi người trở về phòng với tâm trạng buồn rầu lòng rối như tơ vò. Cạch, cửa phòng bệnh mở ra các anh bước vào. Mọi người đi đâu vậy ạ? Hajin hỏi. Tụi tôi đi theo bác sĩ để lấy thuốc. Jimin nói rồi giơ túi thuốc lên. Vậy Hezi có phải ở bệnh viện nữa không? Hezi lo lắng hỏi, tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Hezi, chỉ có điều đôi mắt của cô vẫn khép kín không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Bác sĩ nói cô ấy không cần ở bệnh viện nữa nhưng phải có người ở cạnh ít nhất là 20. 24, Suga nói, để làm gì? Soyun ngạc nhiên hỏi, các cô chỉ cần làm theo lời bác sĩ và chúng tôi thôi là được. Jungkook nheo mày nhìn, tụi tôi có thể làm tất cả, chỉ cần con bé không bị sao là tụi tôi yên tâm rồi. Eunji chiều mến nhìn cô em leader, vậy mấy cô đi làm thủ tục xuất viện cho Hezi đi, cứ để cô ấy ở đây tụi tôi trông cho. Ji, Hope nói, được, Sae-an thở dài rồi kéo các cô chị đi luôn. Căn phòng trở nên ảm đạm và yên ắng, nghe rõ cả tiếng gió thổi qua cửa sổ làm mấy cái rèm cửa cứ bay phất phơ. Hezi đột nhiên mở mắt ra, cô tiếp nhận mọi thứ xung quanh, cô cua tay vài cái liền đụng trúng khuôn mặt mịn màng của Soyun. Đừng cử động, em vừa tỉnh dậy phải nghỉ ngơi cho khỏe vào. Soyun cười hiền nhìn đứa em. Mọi người đâu hết rồi Onni? Hezi nhẹ giọng nói. Mọi người đang ở bên cạnh em đấy thôi. Soyun nói. Có ai đâu ạ? Hezi ngơ ngác nhìn quanh căn phòng. Có chứ, nhiều lắm, chỉ là em không thể thấy ai thôi. Soyun cười đều đôi mắt sắc lạnh nhìn cô em. Không, cô là ai, không? Hezi hét lên đầy sợ hãi. Hezi tỉnh lại, Jin dùng tay vỗ nhẹ vào má cô. Làm sao để gọi cô ấy dậy? Vê lay lay người Hezi. Mọi người tránh ra, Jungkook cầm ly nước đi đến cạnh giường rồi hất vài giọt nước vào mặt cô. khẽ nheo nheo mắt. He Ji tỉnh dậy nhìn mọi người xung quanh, cô thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Em, vừa rồi bị sao vậy? Rapman lanh trí hỏi khéo để không khiến cho cô bị sợ. Em, Soyun Onni đâu rồi ạ? He Ji ngó trước ngó sau. Soyun đi làm thủ tục xuất viện cho em rồi. Cách đây 20 phút trước. Jimin trả lời, cậu cố tình nhấn mạnh 20 phút vì cậu biết He Ji vừa trải qua việc gì. Em vừa thấy Onni ngồi đây mà sao có thể? He Ji cúi gằm mặt xuống nhìn bàn tay đang đan xen vào nhau. Chắc tại em bị ngủ mơ thôi. Về an ủi, tay khẽ vuốt nhẹ sống lưng He Ji, anh đưa ly nước cho cô để cô uống giảm bớt đi mối lo trong lòng. Cạch, cửa phòng mở ra, Jimmy chẳng biết từ đâu xuất hiện. Jimmy sao em lại ở đây, có phải lại bị ốm rồi không? Để Eunji Onni mà biết được em không giữ sức khỏe cho cơ thể, chắc chắn Onni sẽ là em cho mà xem. He Ji nở nụ cười tươi nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt híp lại. Khụ He Ji à, Jimmy không có ở đây. Jungkook giả vờ ho khan vài tiếng rồi nhắc khéo cô. Cái, Jimmy vừa đứng đây mà. He Ji mở mắt to hết cỡ nhìn về phía cánh cửa, đúng như lời các anh nói, ngay cả một cái bóng cũng không hề có. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy hả? He Ji tức giận hét lên, cô thật sự cần lời giải thích tại sao mọi điều kỳ lạ cứ luôn xảy ra xung quanh cô. Em bình tĩnh đi trước tiên, cứ lo tịnh dưỡng sức khỏe cho tốt, sau này tụi tôi sẽ giải thích cho em sau. Suga lạnh lùng nói, vâng. He Ji cũng không phải người nhiều chuyện, cô cũng nghĩ lời Suga nói là đúng, trước hết cứ lo tịnh dưỡng bệnh, sau này muốn biết cái gì cũng được. Bắt đầu, tiếng stop vang lên, please fly with me, let the dream fly away. Fly away, fly away, fly away, thanh âm bạc hà của Jimmy vang lên nghe ấm tai hơn khi cô nói chuyện. Giọng hát truyền cảm tiếp thêm sức lực và ý chí cho tổ đạo diễn và các anh chị staff. Ghi hình mất 30 phút cuối cùng, mọi người cũng hoàn thành xong buổi ghi hình. Jimmy cúi chào bằng khẩu hiệu của nhóm. Gam, Sa, Ham, Ni, Ja, We Are Solar. Jimmy lễ phép cúi chào rồi đi về. Vừa ra đến ngoài cửa thì chiếc xe của bang PD. Nim đi tới. Niêng Haseyo. Jimmy cúi chào. Jimmy sao cô lại ở đây? Bang PD. Nim ngạc nhiên khi thấy cô. Cháu đến ghi hình nốt mấy buổi nghỉ bệnh. Jimmy nói, đừng khách sáo như vậy, cứ gọi ta bằng bố. Bang Tan Sony Yundan cũng gọi ta như vậy. Bang PD, Nim cười dịu dàng nói với cô. Vâng thôi cháu không tiện ở lại, có gì mai chúng ta gặp lại sau ạ, cháu xin phép. Jimmy lạnh lùng nói, cô cúi xuống chào theo đúng lễ nghi rồi quay gót bỏ đi chưa kịp để Bang PD. Nim nói thêm lời nào. Tại biệt thự của Jimmy, căn nhà tối đen như mực, u ám và lạnh lẽo đến đáng sợ. Cạch, đẩy cửa bước vào trong căn phòng tối thui, Ji mà thả người xuống ghế. Kevin lấy cho tôi ly nước. Jimmy mệt mỏi thở hắt ra. Lời vừa nói ngay lập tức đã có một ly cà phê đặt ngay ngắn trước mặt cô. Nhâm nhi ly cà phê, ánh mắt cô nhìn về một khoảng không vô định. Kính cong. Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimmy. Mọi thứ như chết lặng sau cái lườm huýt của cô. Kevin biết điều đi mở cửa. Cạch, cửa phòng mở ra, các anh và bác sĩ Trần bước vào nhà trong sự tối thui. Sao, nhà tối thế, Ji, Hope sợ hãi nép về sau lưng Rapman. Mọi người đừng sợ, tiểu thư thích sống trong bóng tối nên cô ấy dù ở đây nhưng cũng sẽ không bật đèn lên đâu. Vị bác sĩ nói rồi tiến về phía ghế sofa ngồi xuống đối diện với Jimmy như một thói quen. Tiểu thư chào cô, bác sĩ Trần cung kính chào. Bác sĩ Trần, ông tới có việc gì gấp sao? Jimmy nhướn mày hỏi vì trong màn đêm nên không ai thấy rõ. Tôi có việc gấp nên mới đến, đêm hôm thế này tiểu thư có thể bật đèn lên được không ạ? Bác sĩ Trần giọng khàn khàn nói. Jimmy vỗ tay một cái, đèn tự động bật lên. Vì đây là đèn cảm ứng nên khi có người vỗ tay đèn sẽ tự bật, nhưng chỉ có chủ nhân của căn nhà mới có thể điều khiển được nó, ngoài ra thì không. Còn ai làm được, và người thứ hai có thể mở được đèn là Kevin, vì cậu là cận vệ trung thành với Jimmy và là một người đáng tin tưởng. mời ngồi. Jimmy đảo mắt nhìn các anh rồi chỉ tay về cái ghế sofa. Các anh ngồi xuống rồi bắt đầu vào việc chính. Mọi người đêm hôm tới đây không biết là có chuyện gì quan trọng. Jimmy hỏi, thực ra tôi tới để thông báo với cô một chuyện. Vị bác sĩ kể đầu đuôi câu chuyện cho Jimmy. Cô chỉ im lặng mà không nói gì khiến không khí càng thêm căng thẳng và hồi hộp. Ý cô thế nào? Dung Cúc không chờ đợi được liền lên tiếng hỏi. Mọi người cứ về trước đi, chuyện này tính sau. Hai ngày nữa công ty có lịch cho BTS và Solar đi ghi hình Weekly Idol, hôm đó tôi sẽ được trở về nhà, đợi khi tôi về thì tính chuyện bệnh tình đó sau. Jimmy lạnh lùng nói rồi quay gót bỏ về phòng. Các anh và bác sĩ Trần cũng không muốn làm phiền cô út nghỉ ngơi liền nhanh chóng ra về, mọi người đều mang theo một tâm trạng hoang mang. Cách chương.